Chương 10, ba chíp chíp. Một ngày này, Bạch Kiêu sáng sớm rồi rời đi Tân Hồ quán rượu, một đường hướng thành Nam mà đến. Tuy nói trả phòng thời gian là tại buổi chiều ngày thứ hai, tối hôm qua hắn trên thực tế chiếm dụng là thanh nguyệt thời gian, mà lấy hắn chỗ trả tiền phòng, nhiều rời đi một giây đồng hồ đều mang ý nghĩa tổn thất thật lớn, nhưng Bạch Kiêu vẫn là đi nghĩa vô phản cố. Hai cái nguyên nhân, thứ nhất, tửu lầu đồ ăn hắn thật sự là ăn không quen. Tân Hồ đầu bếp phi thường yêu thích tại có hạn mấy món thức ăn bên trong ký thác vô cùng vô tận sáng ý. Cơ hồ mỗi một món ăn mỗi một chiếc cũng có thể làm cho thực khách thưởng thức được mấy loại thậm chí mười mấy loại hoàn toàn khác biệt lại hoàn mỹ phối hợp mỹ diệu phong vị. Nhưng mà phần này suy nghĩ lý thú cùng linh khí, tại Tuyết Sơn thợ săn xem ra lại hoàn toàn thị người miền Nam tiểu gia tử. Tại bộ lạc bên trong, chỉ có lớn tuổi thể suy, sức ăn giảm xuống lão nhân mới sẽ đi truy cầu thức ăn tinh mỹ. Tuổi trẻ thợ săn đều là lấy ăn lượng làm ngạo, ăn được nhiều vĩnh viễn so ăn ngon càng đáng giá khoe, mà Bạch Kiêu xem như thủ lĩnh chi tử, thiên tài thợ săn. Sức ăn tự nhiên không thể nghi ngờ, cũng nhất quán ăn đến hào khí ngất trời, Tân Hồ quán rượu cái kia mười mấy bàn tinh xảo thức nhắm, hắn thấy càng giống là cho sắp chết lão nhân lâm chung quan tâm. Đối với vấn đề này, quán rượu cho ra phương án giải quyết chính là đề cử hắn đi thành Nam Bình dân hiệu ăn, nơi đó phục vụ đối tượng phần lớn là lao động chân tay người, đồ ăn tự nhiên là vị trọng mà số lượng nhiều, thích hợp nhất Bạch Kiêu loại này trên núi tới giả nhân. Thứ hai, Thanh Nguyệt chuẩn bị kiểm tra bắn vọt kỳ ở tạm đoạn số phòng thí nghiệm ngay tại Nam Thành. Rất nhiều người đều không để ý hiểu, tiếng tăm lừng lẫy Thiên Khải Đại Tông Sư, vì sao muốn đem chính mình trọng yếu nhất ma đạo phòng thí nghiệm thiết trí tại bình dân tụ tập Hồng Sơn Thành Nam, mà không phải là ma đạo sĩ tụ cư Thành Đông cùng Thành Bắc. Chu Tuấn Sơn bản nhân cũng chưa từng đối với này làm ra giải thích, đến mức giang hồ lời đồn xuất hiện lớp lớp, có người nói Đại Tông Sư bình dân xuất thân, cho nên đối với khu bình dân tình hữu độc chung, cũng có người nói Nam Thành mạng người tiện, bang phái mọc như rừng ngư long hỗn tạp. Cho nên Đại Tông Sư vẫn luôn ở đây làm lấy tàn khốc nhân thể thí nghiệm. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Nam Thành bình dân đem cái kia hình bán cầu kiến trúc coi như một tòa trọng yếu thần tượng đồ. Đằng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có lòng mang thành tín bình dân tiến về cầu nguyện, hy vọng con cái của mình có thể có được ma đạo chi tổ che chở, thu hoạch được ma đạo chi lực, từ đó một bước lên trời, mà tới được Hồng Sơn Học viện khảo thí kỳ, ở ngoài phòng thí nghiệm càng là người đông nghìn nghịt, chen lấn chật như nêm cối. Bạch Kiêu một đường hướng Nam, lần nữa cảm khái Nam Phương nhân khẩu đông đảo, mà cùng lúc đó, theo sát sau lưng Bạch Kiêu không xa, mấy cái lén lén lút lút thân ảnh đã ở kích động. Hắn thế mà thực sự đi ra, đến từ Nam Thành xà bang cường tráng hán tử, có chút khó tin mà nhìn xem cái kia gia thú giả nhân, sau đó dùng càng thêm sùng kính ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thủ lĩnh xà gia. Xà gia cười lạnh nói, hắn đương nhiên sẽ đến, đều đuổi theo Thanh Nguyệt từ Tuyết Sơn một đường đi đến Hồng Sơn Thành, há có không tiếp tục theo đuôi đạo lý, chỉ cần tại Đại Tông Sư ở ngoài phòng thí nghiệm chờ lấy. Liền nhất định có thể đợi đến hắn, chỉ bất quá ta cũng không ngờ tới hắn thế mà tới nhanh như vậy. Tiểu Thanh, chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh, một vị dáng người mảnh khảnh thiếu nữ, có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Xà gia lại nói ra, không cần khẩn trương, nơi này là Nam Thành, là địa bàn của chúng ta. Tiểu Thanh lại gật gật đầu, lại như củ rung không dừng được. Thủ lĩnh nói không sai, cái này đích xác không có gì có thể khẩn trương, nàng phải làm chỉ là đối diện đi qua, cùng cái kia Tuyết Sơn giả nhân gặp thoáng qua, sau đó lại thừa cơ té ngã trên đất. Dẫn phát rối loạn, chỉ đơn giản như vậy, mà cái này cũng đích thật là nàng sở trường tuyệt chiêu, thân là xà bang gần với thủ lãnh cán bộ cao cấp, tính tử, nàng là số rất ít không dựa vào tư sắc mà chiếm cứ cao vị nữ nhân, thuở nhỏ xuất thân hí đoàn Tiểu Thanh, lấy phương thức tàn khốc nhất ma luyện gân cốt, cho nên nhìn như tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi thân thể tính dẻo dai cùng lực khống chế, phần này được trời ưu ái tư chất để cho nàng đã có thế tinh thông ám sát, cũng có thể tinh thông người giả bị đụng. Chỉ cần một lần không có ý nghĩa gặp thoáng qua, thiếu nữ liền có thể lập tức mô phỏng ra trọng thương tư thái ngã xuống đất không dậy nổi, nàng thậm chí còn có thể khống chế khớp nối tự do trật khớp, mà nàng mặc dù là bang phái xuất thân, nhưng lại có bang phái phần tử bên trong cực kỳ hiếm thấy thanh thuần khí chất, cho nên một khi gây nên rối loạn, cũng rất dễ dàng chiếm được người xem ủng hộ. Trước đó, nàng đã trải qua thành công người giả bị đụng quá nhiều vị nhà giàu sang, dễ như trở bàn tay liền đã kiếm được những người khác khó mà sánh bằng tài phú. Bây giờ muốn đối phó một cái vốn là danh tiếng sập tiệm Tuyết Sơn giả nhân, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác càng là chờ cái kia giả nhân đi đến gần, Tiểu Thanh càng là thân thể run rẩy không ngừng, cơ hồ bước không động cước bước, phản phất bản năng của thân thể tại kháng cự mệnh lệnh. Xà gia chân mày cau lại, chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi xà gia, ta cũng không biết, nhưng ta... Tiểu Thanh cơ hồ muốn khóc lên. Xà gia lắc đầu, được rồi, ta tự mình lên đi. Nói xong, xà gia đứng thẳng lên sống lưng, xốc lên áo choàng lộ ra cái kia hơi có vẻ non nớt chân diện cho phép, chỉ một thoáng, một cái cống ngầm con chuột vậy âm u nhân vật liền tràn đầy ánh nắng, trực diện tương đối xà bang bang chúng đơn giản cảm thấy một trận ngạt thở, gương mặt này, thật sự là để người tuyệt khó lấy đem cùng Hạ Cửu Lưu bang phái nhân sĩ liên tưởng. Tại Nam Thành, người giả bị đụng tinh túy cũng không phải là chẳng biết xấu hổ hoặc là cuốn quýt chặt lấy, mà là tranh thủ người xem đồng tình, chỉ cần chung quanh đám khán giả cảm thấy ngươi có lý, ngươi liền có lý, mà đám khán giả bình phán tiêu chuẩn, một mặt nhất một đầu chính là xem mặt, dáng dấp đẹp mắt, tinh thần khí chất thượng cấp người, tự nhiên liền dễ dàng gây nên khách xem đồng tình. Trái lại, một cái hình dáng tướng mạo hèn mọn, quần áo bẩn nát lưu manh chạy tới người giả bị đụng, lại làm đường phố lăn lộn, chính là bị đổ khẩu vị đám khán giả xông lên đạp mạnh. Mà đây cũng là Tiểu Thanh khi trước người giả bị đụng có thế mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân, mọi người chỉ cần thấy được tấm kia lê hoa đái vũ xinh đẹp khuôn mặt, liền phản phất thấy được thế gian chân lý cùng chính nghĩa. Mà Xà Bang lãnh tụ, tại xốc lên áo choàng về sau, thình lình cũng có được chân lý cùng chính nghĩa bề ngoài. Hắn nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi, đang ở thiếu niên cùng thanh niên đường ranh giới bên trên, dáng người trung đẳng hơi có vẻ gầy yếu, thư quyển khí 10 phần, ngũ quan thanh tú, tuy là nam tử, nhưng có chút ta thấy mà yêu ôn nhu khí chất. Cùng cái kia tâm ngoan thủ lạc quỷ kế đa đoan Xà gia, quả thực là sáng cùng tối hai thái cực. Văn Tú người trẻ tuổi đối diện hướng đi Bạch Kiêu, trong tay là đảo một bản Ma Đạo lời giới thiệu, tinh tế phẩm đọc, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng trong miệng nói lẩm bẩm. Tại Hồng Sơn Thành, người tuổi trẻ như vậy bây giờ là thường thấy nhất, bất quá, đang thi kỳ tràn vào trong thành mấy vạn danh thí sinh, đại bộ phận đều là hành động như vậy, lợi hại. Tiểu Thanh tại cách đó không xa nhìn lấy, ánh mắt không khỏi rung lên, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tiểu Thanh thân là người giả bị đụng giới chuyên gia, liếc mắt liền nhìn ra nhà mình lão đại cũng tuyệt đối là đạo này hảo thủ, cái này hoàng mỹ không một tì vết hóa trang tạm thời bất luận, chỉ từ hắn tẩu vị liền có thể nhìn thấy nó công lực chi thâm hậu. Hắn cùng Bạch Kiêu mặc dù đối mặt mà đi, song song khoảng cách lại lưu lại một người khoảng cách, thoạt nhìn không quan hệ chút nào, nhưng tiếp tục đi tới đích, Bạch Kiêu lại ở năm bước về sau, vì né tránh ven đường bán hàng rong hướng vào phía trong cất bước, vừa vặn hảo ở thời điểm này, Xà gia chỉ cần thoáng hướng về phía trước gặp phải nửa bước liền sẽ đối diện chạm vào nhau. Không bao lâu, hai người gặp gỡ, ầm, hảo một tiếng vang trầm. Sau một khắc, tay nâng thư quyển, một bộ thí sinh bộ dáng Xà gia một tiếng hét thảm, như là bị đứa bé bướng bỉnh đại lực đẩy ngã người tuyết, sụp đổ vậy ngã xuống. Cách đó không xa vây xem Tiểu Thanh đơn giản trợn mắt hốc mồm, diễn kỹ N và Am, Agraver, Y, đơn giản hoa lệ đến lóa mắt. Mặc dù cái kia một tiếng hét thảm biểu hiện được nhìn như sốc nổi, nhưng phối hợp va chạm người to lớn thể trạng kém, cùng Xà gia lộ ra dáng vẻ thư sinh chất. Cái này sốc nổi biểu diễn nhưng lại vừa đúng, sẽ chỉ làm đám khán giả trước tiên dâng lên đối với Xà gia to lớn đồng tình, cùng đối với giả nhân phản cảm cùng xem thường. So với chân thực cảm giác, tại trường hợp này dưới, hiển nhiên hí kịch cảm tầm quan trọng càng hơn một bậc, nghĩ không ra lão đại còn có như thế một tay tuyệt chiêu. Tiểu Thanh từ trong thâm tâm khen ngợi, thẳng đến bên cạnh tráng hán vỗ vỗ bờ vai của nàng, hiện tại nên chúng ta lên A. Ừm, Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, bước nhanh đi ra phía trước, chuẩn bị đóng vai người bị hại thân nhân vật. Hướng Tuyết Sơn giả nhân yêu cầu giá trên trời bồi thường. Bên người tráng hán đi đầu một bước vọt tới, ngăn ở Bạch Kiêu trước mặt, tật tiếng tàn khốc nói, dừng lại, đụng bị thương người còn muốn đi. Bạch Kiêu lúc này dừng bước, mắt nhìn trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy hung tướng, địch ý tràn đầy phương nam tráng hán, lại nhìn một chút cái kia vừa mới một đầu đánh tới, sau đó ngược lại ở trên mặt đất hấp hối thư sinh, chỉ cảm thấy hai người này rất có chút giống là trên Tuyết Sơn những cái kia chu kỳ tính quần thể tự sát chuột lữ hành. Cái này cũng không kỳ lạ. Cái này người phương Nam khẩu đông đảo, lại có phát đạt sinh sản sinh sôi văn hóa, cho nên như thường lệ lý thuyết, một thân khẩu tất nhiên sẽ hiện ra bạo tạc thức tăng trưởng, mà Nam phương đại lục tài nguyên lại thế nào phì nhiêu cũng không khả năng gánh chịu vô hạn nhân khẩu, cho nên liền tất nhiên tồn tại các giảm dân phương pháp. Hiện tại xem ra, phương pháp kia giống như chính là tự sát tập thể rồi. Nam phương đại lục lưu hành tự sát văn hóa, như thế có thể giải thích được, nhưng Bạch Kiêu ngược lại không quan tâm người phương Nam chết sống, bọn hắn chết hết sạch sẽ cũng không quan trọng. Nhưng Thanh Nguyệt đến rồi phương Nam, cũng đừng học được loại này oai phong tà khí mới tốt. Một bên khác, Tiểu Thanh cũng liền bận biểu nhân cơ hội này ôm lấy Xà gia, trên mặt lộ ra lã chả chực khóc biểu lộ, bắt đầu đóng vai thí sinh thân hữu nhân vật. Về phần Xà gia bản nhân, là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khóe miệng phun ra một chút bọt máu, hô hấp dồn dập lại yếu ớt, thanh âm cũng nhỏ khó thế nghe, tựa như hấp hối sắp chết trọng thương hoạn. Tiểu Thanh trong lòng đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất, lão đại này cũng quá đa tài đa nghệ đi. Bình thường mọi người chỉ biết là thế hệ này Xà gia tuổi còn trẻ liền tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoan, nhưng hắn cụ thể như thế nào lợi hại, lại ít có người kinh nghiệm bản thân qua, bây giờ cũng coi là để người mở rộng tầm mắt, ngay cả người giả bị đụng, đều đụng đến như thế hoa lệ, giống như thật vậy, đến mức Tiểu Thanh cái này người giả bị đụng chuyên gia cũng lớn là cảm động, thẳng đến nàng đưa tay tại Xà gia trên bờ vai nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nhắc nhở hắn có thể kêu khóc liệt đến đâu một lúc thời điểm, mới phát hiện Xà gia xương cốt, tựa như là thực sự gãy mất. Tiểu Thanh cả trái tim đều run một cái, lão đại, ngươi cái này diễn kịch cũng diễn quá liều mạng đi, ngay cả ta đây thuở nhỏ tại hí đoàn dịch cân đoán cốt, cũng chỉ dám chơi đùa rực khớp, ngươi thế mà không tiếc tự đoạn xương tỳ bà, vấn đề là ngươi diễn như thế sốc nổi, đã trải qua vượt ra khỏi người xem tiếp nhận phạm vi a, cũng may thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, thiếu nữ ứng biến nhanh trí cũng có thể xưng hơn người, nước mắt lập tức liền chảy xuống, ca, sớm nói với ngươi bị thương liền không muốn ra khỏi cửa tản bộ, ngươi không nghe, lần này thương thế tăng thêm, ngươi muốn làm sao dự thi a? Thiếu nữ tiếng khóc cùng một chỗ, phối hợp cái kia thanh thuần động nhân khuôn mặt, lập tức đưa tới quần chúng vây xem cực lớn đồng tình, lại làm nổi bật một chút Bạch Kiêu cái kia gia thú cùng cổ đồng gia dị tộc tạo hình, phần này đồng tình liền lại dính vào cùng chung mối thù sắc thái, vô số đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, chỉ một thoáng tập trung đến Bạch Kiêu trên người, cao lớn xà bang hán tử đạt được thiếu nữ nhắc nhở, cũng bỗng cảm giác giật mình, nghiến răng nghiến lợi nói, huynh đệ của ta vì chuẩn bị kiểm tra, mấy năm này trong nhà dốc hết tâm huyết, hiện tại bị thương thành dạng này, ngươi hôm nay không bồi thường cái 10 vạn 8 vạn, mơ tưởng trời đi. Tiểu Thanh ở bên cạnh nghe được đơn giản khí huyết lên não, ngươi heo này đầu là mẹ nó Cừu gia phái tới phá a, ta tân tân khổ khổ chớp mắt nước mắt bày tư thái, chế tạo cục diện thật tốt, để ngươi một câu liền cho trở thành người giả bị đụng lừa dối hiện trường. Mắt thấy chung quanh quần chúng đã có người bắt đầu sinh lòng hồ nghi, Tiểu Thanh quyết định thật nhanh, dùng sức ôm lấy xà gia, lên tiếng khóc ròng nói, đại ca, chúng ta không cần tiền của hắn, nhị ca trong nhà học hành cực khổ, không phải là vì kiếm bao nhiêu tiền, mà là vì thực hiện phụ thân lưu lại ma đạo mộng tưởng, hắn tự biết thiên phú không được tốt, một mực so người khác cố gắng gấp 10 gấp trăm lần, lần này tâm huyết dùng bao nhiêu tiền đều không đền bù được a. Xà gia bị thiếu nữ dùng sức ôm một cái, tại chỗ liền phun ra hắc huyết, hai mắt trắng giả, Tiểu Thanh chỉ cảm thấy cảm khái thủ lĩnh diễn kỹ kinh người, sức cuốn hút siêu cường, vừa đem hắn ôm càng chặt, khóc đến ác hơn, phen này khóc lóc kể lể, lần nữa nghịch chuyển dư luận, Hồng Sơn Nam thành cư dân phần lớn tâm tư chất phát, dễ dàng nhất bị loại này phấn đấu dốc lòng cố sự cảm động, mặc dù cái kia cao cao tráng tráng hán tử biểu hiện khả nghi, nhưng cái cô nương kia là quá làm cho người thương tiếc, rất đáng hận, thế mà ỷ vào bản thân thân thể khỏe mạnh, liền hủy trước người trình, bắt lấy cái này giả nhân, chúng ta Hồng Sơn người quyết không cho phép có người bên đường lấy mạnh hiếp yếu. Mắt thấy chung quanh đám khán giả liền muốn quần công, Bạch Kiêu cũng hồn nhiên lơ đỉnh, bởi vì trên tuyết sơn lông trắng chuột lữ hành nhóm tự sát thời điểm cũng luôn luôn thành quần kết đội, không có cái gì hiếm lạ, nhưng hắn hiện tại thời gian đang gấp, lại không công phu cùng những cái này chuột lữ hành dây dưa, nhớ lại Bạch Vô Nhai tại trước khi đi dạy bảo, Bạch Kiêu thế là nói ra, không bằng ta bồi ngươi chút tiền đi, Bạch Kiêu lời nói này đơn giản để xà ban tráng hán tâm hoa nộ phóng, nhưng Tiểu Thanh lại cắn răng nói ra, ta nói chúng ta không cần tiền, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Kiêu đã trải qua từ trong túi lấy ra một cái xanh thẳm hình vuông ngọc thạch, Tiểu Thanh tập trung nhìn vào, suýt nửa khí tức đi xóa đánh ra nứt tới, đây không phải hải cảnh ngọc sao, chỉ xuất hiện tại hải dương chỗ sâu trân quý khoáng thạch, 30 năm trước tại Bạch Dạ thành một buổi đấu giá bên trên, một khối hoàng mỹ ngọc thạch bị Đông Ly thành phú hào vỗ ra một bộ cảnh biển phòng giá trên trời, cho nên mới có hải cảnh ngọc danh xưng. Trước mắt mai này ngọc thạch phẩm tướng không gọi được hoàng mỹ, các phương thức đơn giản thô bạo, nhưng khuyết và am, 273, yểm không che lấp được ưu điểm, vẫn là giá trị ít nhất hơn vạn đồng bạc bảo vật, Trịnh gia thiếu gia xa xỉ tiền đặt cọc, cũng bất quá là 2-3 vạn đồng bạc ngọc thạch mà thôi. Nhưng nhớ tới thủ lĩnh xà gia đã nói, Tiểu Thanh lập tức nhắc nhở bản thân, nhiệm vụ lần này không đơn thuần là vấn đề tiền, nếu như có thể đạt được đại nhân vật ưu ái, vậy liền có thể từ đó thoát ly vũng lầy nhất phi trùng thiên, vượt qua chân chính sạch sẽ thượng đẳng nhân sinh hoạt, mà đó là chỉ bằng vào mấy vạn đồng bạc đổi không tới. Ít tại trước mặt chúng ta khoe khoang tiền thúi của ngươi, nhà chúng ta từ gia gia cái kia một đời bắt đầu ngay tại truy cầu một cái mơ ước, vì thế tan hết gia tài cũng sẽ không tiếc, ngươi bây giờ thế mà mưu toan dùng tiền tài làm bẩn giấc mộng của chúng ta. Bạch Kiêu nghe cái này Phương Nam thiếu nữ nói đến chân thành, liền lại lấy ra một cái màu vàng ngọc thạch phóng tới trước mặt nàng. Tiểu Thanh cảm giác mình đơn giản muốn hít thở không thông, tinh tế rắn nõn cánh tay không khỏi càng thêm dùng sức ghìm chặt xà da ngực. Ta nhị ca nếu là thành công tiến vào Hồng Sơn học viện, cho dù là kém một bậc học viện, trở thành ưu tú ma đạo sĩ, còn con này ngọc thạch, căn bản không để vào mắt. Bạch Kiêu cũng không nhiều lời, ở trước mặt nàng bày ra một khỏa màu đỏ hình trái tim ngọc thạch, dựa theo Bạch Vô Nhai nói, nếu như tại Nam Phương Đại Lục gặp không biết nên xử lý như thế nào vấn đề, vậy liền trực tiếp vung tiền, nếu như không có dùng, vậy liền vung tiền nhiều hơn. Lần này, Tiểu Thanh hoàn toàn nói không ra lời, chỉ vô ý thức đưa cánh tay siết càng ngày càng gấp, đến mức nàng thậm chí không cảm giác được thủ lãnh nhịp tim. Nhìn trước mắt tâm sắc ngọc thạch, Tiểu Thanh trong đầu tạp niệm bộc phát, đại nhân vật gì, cái gì nhất phi trùng thiên, cũng không bằng cái này ba khối ngọc thạch giá trị liên thành càng thêm sáng loà, mà nhưng vào lúc này, Bạch Kiêu lại yên lặng buông xuống một khối vàng thỏi. Phản phất đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, Tiểu Thanh chỉ cảm thấy cái gì Trịnh gia, Thích Gia cũng như thoảng qua như mây khói. Xà Gia, chúng ta là không phải nên suy tính một chút. Xà Gia,